Trận chiến huyền chân, chương 21, góc truyện audio.com, có một thời gian, Yang Rui không thể hiểu được điều đó. Anh ta luôn chơi với nhau bằng thế mạnh của riêng mình. Nhưng nếu con gấu có móng sắt màu tím này là một đức tính tốt, không dễ dàng rời khỏi nhà, thiếu sót duy nhất không phải là thiếu sót. Vì tôi không thể nghĩ ra lý do, tôi chỉ cần xem xét tình hình, sau khi khảo sát tại chỗ tôi có quyền phát biểu. Dương Duệ hỏi, chú Trần, con gấu sắt bầm màu tím này, chú nói không phải rất linh hoạt nhưng đến mức độ nào? Không đánh thì cứ chạy đi, tu vi nào có thể chạy qua nó? Trần Hoài Nam cau mày nói, nếu nó vừa thoát khỏi kiếp nạn e rằng nó sẽ phải ở giai đoạn đầu của cảnh giới tu vi. Con gấu vuốt sắt bầm tím này không nhanh nhẹn cho lắm, chỉ đối với phòng ngự này thì nó nhanh hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường. Nói, xong, mang theo chút lo lắng, Tiểu Duệ, ngươi không được liều lĩnh. Ngươi là người không có trình độ tu luyện nhưng không bao giờ có thể chạy trốn con gấu vuốt sắt bầm tím này. Để lão chấm PS yêu nghĩ cách, Dương Thụy nghe Trần Hoài Nam nói. Bất lực chính là cảm tạ Trần Hoài Nam quan tâm chính mình, bất lực chính là ngươi nói phía trước hoàn toàn không phải là đối thủ, muốn thử xem có thể cướp được thổ quả không, ngươi cũng nói cho ta đừng liều lĩnh, thật sự là làm cho Dương. Rồi không có gì để nói. Nhưng đúng là tôi đã nói một cách công bình, chú Trần, cháu sẽ không tự tìm cái chết cho mình, nhưng chúng ta cũng có lời trước. Nếu chú liều lĩnh trộm quả nhân dân tệ, huống chi là nguy hiểm, chú sẽ lấy lại được cháu Dương Duệ. Đời này ta thà không tu luyện, nhất định không dùng trái đất tinh khí để khai mở huyết mạch nếu không muốn thật. Sự ngăn cản con đường tu luyện của ta, ngươi không được hành động liều lĩnh. Chuyện này nên bàn về lâu dài. Trần Hoài thường nghe lời Dương Thụy quả quyết. Tôi cảm động ông ta muốn nói, nhưng cuối cùng đành bất lực gật đầu hứa thôi, đừng liều lĩnh nữa, hãy xem xét tình hình. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm, nếu thật sự không được thì lão phu thật sự sẽ phụ lòng. Xương già này cũng nên thử, nhìn thấy sự đồng ý của Trần Hoài Thừa, Dương Duệ cảm thấy có chút lo lắng, nói, bác Trần, đừng chán nản. Chúng tôi tu sĩ loài người có thể đứng vững ở lục địa sâu thẳm này, không phải vì chúng tôi mạnh hơn thịt quái vật. Người tu tiên của chúng ta có trí tuệ vượt quá tầm với của yêu quái, chuyện này chúng ta tới Nhật Bản còn lâu, bất kể như thế nào cũng nên nghĩ tới, cũng không có cách nào ta đi tìm thôn trưởng nghiên cứu học. Tập, Trần Hoài Thông gật đầu, vậy ta sẽ chờ ngươi Tiểu Duệ, nếu có chuyện gì mà lão gia có thể làm được tôi sẽ không trốn tránh. Nhìn vẻ mặt của Trần Hoài Thừa giãn ra rất nhiều, Dương Thụy cảm thấy gần như đã xong. Anh ta đứng dậy, mỉm cười và chống tay nói, vậy thì chú Trần, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại ngay bây giờ. Trần Hoài Thông nói, Seoyeong, cậu sẽ tặng quà cho chú Thụy. Chen Kaiying đi theo Dương Thụy ra khỏi sân, chuyện quen thuộc không biết xấu hổ này, ông nội cũng đúng, đây trở thành chú của tôi, ngắn hơn bình thường một thế hệ. Yang Rui đi ra, nhìn thấy Chen Kaiying đang nhìn chằm chằm vào chính mình, có chút tức giận, trong lòng cô buồn cười. Nói xong, anh đưa tay định chạm vào đầu Chen Kaiying nhưng bị Chen Kaiying tát vào tay, nước mắt của Yang Thụy đau đớn sắp trào ra nhưng anh không dám công. Khai cay đắng nói, tôi là chú của anh, bất kể là quá trẻ hay già, đều quay đầu lại tìm ông nội để than thở. Chen Kaiying hừ lạnh nói, ông chú là ai, tôi không có ông chú như ông, không biết xấu hổ như thế nào. Dương Thụy cười nói, đây là lời ông nội tự nói. Đúng vậy, không phải ta đã nói, cháu gái nhỏ, người vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chen Kaiying cuối cùng cũng biết trên đời này còn có người, chỉ sợ gấu da dày móng sắt cũng không cào được. Anh ta không tiếp tục vướng bận ngôn ngữ với Dương Thụy, nhàn nhạt nói anh định đi thăm dò tổ của con gấu móng sắt màu tím sao. Dương Thụy nghe xong liền sửng sốt, hãy yên lặng chờ đợi những điều sau đây. Chen Kaiying liếc nhìn sau lưng cô và đến gần Yang Rui và nói nhỏ, nếu bạn muốn khám phá loài gấu có móng sắt màu tím tôi có thể giúp, miễn là bạn phải hứa với tôi là không làm phiền ông. Tôi hoặc nói với ông ấy về tôi sẽ giúp bạn khám phá tổ của con gấu có móng sắt màu tím. Yang Rui thực sự muốn quan sát con gấu ở chuồng dưới, để đánh giá xem có cơ hội hay không. Chen Kaiying nói để giúp đỡ, nhưng nó nằm giữa vòng tay của Yang Rui, nhưng Chen Hoài Dong không phải nói như vậy, ít nhất cũng phải nâng cao cảnh giới tu vi mới có được sức mạnh này đúng không? Dương Duệ bình tĩnh nói, ngươi không phải ở IT cảnh giới sao? Tuy rằng ở giai đoạn sau cách nhau một cảnh giới, hơn nữa cho dù ngươi đi ta cũng phải đích thân đi xem. Ngươi phải mang theo ta đi, bạn có thể điều khiển con gấu to lớn ngu ngốc đó không? Đừng để chúng tôi cộng khẩu phần ăn của gấu móng sắt tía và làm một cặp vịt quýt trong bụng nó. Tôi không nghĩ vậy, Chen Kaiying lạnh lùng, tốt nói ta tuy rằng là IT lãnh thổ, nhưng giữ kỹ năng của bọn họ so với Trung tinh linh địa sơ kỳ nhưng cũng phi thường linh hoạt, không xa nâng cao tinh thần trong suốt, nếu chỉ có trốn tránh tự nhiên còn hơn cọ sát. Đã nói khinh thường đích mặt, Dương Thủy, nhìn lên nhìn xuống, Dương Thủy hiểu được cái nhìn này, chỉ là 100 cát ti của anh sao? Yang Dui đã quên rằng người dân trong cõi sâu thẳm, bất kể tuổi tác, đàn ông, phụ nữ và trẻ em, tất cả đều có sức mạnh kỳ lạ của lãnh chúa. Nếu nhìn theo cách này, Chen Kaiying là một sự lựa chọn cá nhân, vì vậy Dương Thụy nói, vậy thì hãy tin anh một lần, đừng bỏ anh mà bỏ chạy, nếu cho gấu ăn, anh làm ma cũng không sợ, nổi lên đỉnh đầu của ngươi mỗi đêm, đuổi ngươi mũi. Chen Kaiying trợn trắng mắt liếc Dương Thụy một cái, nhẹ giọng nói. Buổi trưa ngày mai, tối nay gặp ngươi ở cùng một chỗ. Người, này xinh đẹp, trợn mắt hốc mồm. Đúng vậy, mặc dù cái nhìn của Chen Kaiying là biểu hiện của sự không hài lòng, nhưng nó khiến Yang Dui cảm thấy hơi bực bội, cô gái này thực sự rất có khiếu và cá tính. Nơi cũ, này, ngươi không cho rằng lời này luôn khiến người ta không thể không nghĩ tới sao? Tôi là một ông chú vô lương tâm bắt cóc một cô gái thiếu hiểu biết sao? Ha ha, Yang Dui cũng thấy thú vị, thấy Chen Kaiying đóng cửa và biến mất, Yang Dui cũng chao đảo và bước về nhà ngâm nga một câu chuyện cười không rõ. Có một giọng nói nhàn nhạt trong gió khiến Dương Thủy không thể che giấu được sự teo tóc, tôi sờ rồi, tôi chạm vào ngọn tóc của em gái tôi. Chen Kaiying thực sự trốn sau cánh cửa, ngũ quan của tu sĩ mạnh hơn người thường. Nghe giọng nói mà Dương Duệ tưởng chỉ có thể nghe thấy, đẹp mặt mắng chửi ầm lên, ta còn tưởng rằng hắn là người tốt, đồ đệ không biết. Xấu hổ, không biết xấu hổ. Chen Kaiying xấu hổ nhấp một ngụm, và không còn quan tâm đến những gì Yang Dui đang hát, quay người và đi về phía chiếc khăn tắm của cô. Khi Chen Kaiying đóng cửa lại, Chen Huairen, người đã tắt đèn và ngủ thiếp đi lần nữa, mở mắt và mỉm cười nói, tên hôi hám này nhìn quý ông mà có tật lắm. Nghe này, ca ca là cái dạng gì thô tục, lần chạm thứ 8 này từ đâu mà ra, ta nghe không rõ. Nhưng không nghĩ tới lão nhân Trần cũng là đồng loại. Yang Dui và Chen Kaiying đang thảo luận bí mật ở đó, nghĩ rằng ông già không biết gì sau khi uống quá nhiều, nhưng anh ta không biết rằng ông già không quá trẻ, nhưng anh ta chưa bối rối, hãy khôn khéo, làm điều đó với hai người trẻ tuổi nghĩ rằng họ có bí mật. Tính toán đã hoàn toàn rõ ràng và kỹ lưỡng, đáp lại câu đó, bạn đang đứng trên cầu và ngắm cảnh, và những người đang ngắm cảnh cũng đang quan sát bạn. Đương nhiên, Dương Thủy không biết giọng điệu ẩm ừ của anh ta khiến người ta hiểu rõ, hơn nữa còn bị những người quan tâm đánh dấu các loại dấu hiệu tiêu cực. Đương nhiên, nếu biết thì có chuyện gì? Dù sao cái trường đen đặc này, Dương kỹ năng của Dui cũng hoàn hảo để tu luyện. Yang Dui không thể ngừng nói về nó ngay bây giờ, nhưng tất cả những gì anh ấy đang nghĩ là sẽ khám phá kế hoạch của con gấu vuốt sắt bờm tím vào ngày mai. Yang Dui vẫn rất coi trọng hành động vào trưa mai, suy cho cùng thì đây chính là chìa khóa để con đường tu hành của anh ấy phát triển suôn sẻ, phán đoán chính xác dựa trên thông tin đầy đủ và một chuỗi logic hoàn chỉnh. Dui tin rằng đó là lý do tại sao anh phải tận mắt quan sát nó. Dương Duệ thầm nói, ngày mai tinh thần tốt hơn đi. Ta vẫn là không tin, ta đường hoàng, sẽ để cho một con dã thú từ bỏ hy vọng tu luyện này, cách chương.